Chương 533, bộ kẹ mẩn một ngày. Hạ. Canh ba bị hào quang màu xanh lam vây quanh về sau, Đỗ lập tức cảm giác mình không động được, liền như thế nằm trên không trung, túi đầu xuống mới phát hiện, lúc này dưới đáy cái kia một con vịt lúc này hai mắt buốc lên hào quang màu xanh lam, đồng thời một ngón tay chính đối với mình, đồng dạng lóe hào quang màu xanh lam, rất hiển nhiên mình bây giờ không động được liền là gia hỏa này dở trò quỷ, lập tức kêu to nói. Ấy ấy ngươi muốn làm gì, nhanh lên thả ta ra, không phải ta không khách khí rát ta đều còn không có khi lao đại, lúc nào đến phiên, cút đi cho thấy gỗ đục khinh thường kêu một tiếng, sau đó ngón tay vốn lượn, cổn phở xì ẩn khuyết trường, trực tiếp đem tổ cho bắn đi ra, tổ lập tức cảm giác thân thể giống như bị thần bí đồ vật cho trung đích, thân thể nghe không muốn tới hướng phía nơi xa bay đi. Chỉ nghe không chung một tiếng kêu rên. Ấy ấy nhã đẹp điệp thời gian ngắn như vậy, bay thẳng hai lần. Thế nhưng là đủ bi kịch, nhưng là bi kịch còn chưa kết thúc, 18 nếu là chỉ riêng bị đẩy lùi cũng tức được rồi, ngay tại muốn rơi xuống đất thời điểm, Đỗ bỗng nhiên nghe thấy mặt đất một trận động tĩnh, cho thấy chấn động mặt đất một trận lao nhanh, mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, trong bụi mù mấy chục cái tổ rột triển hiện chạy lực lượng, vừa mới rơi xuống tổ, trực tiếp rơi vào tổ rột bầy bên trong, trực tiếp bị trong đó một cái đụng bay. Ấy ấy no ta muốn về nhà ngay từ đầu cảm thấy nơi này rất tốt tổ, đã bắt đầu chán ghét địa phương này, trong thời gian ngắn như vậy mặt, liên tục bay 3 lần, lần này hướng thẳng đến một cây đại thụ rớt xuống trên cây, sau đó từ trên cây mặc xuống tới, nguyên vốn đã lần này nhất định là rơi không muốn, bất quá lại ngoài ý muốn lần này rơi xuống vị trí vậy mà rất mềm mại mà lại rất có co giãn. A hô a hô a hô kịp phản ứng. Cảm giác được chúng quanh khí lưu một trận phun trào, xoay đầu lại mới phát hiện, mình lúc này nguyên lai là tại một cái tất cả mọi người trên thân, những người kia toàn thân thân thể tròn vo, tứ chi mở ra lúc này chính nhắm mắt lại nằm ngáy ho ho, theo so sánh thời điểm miệng rộng mở ra một hô, không ngừng đem không khí hấp thu cùng đưa ra, mà mình đang đứng tại nó khi dễ trên bụng. Một bên khác thì là đồng dạng nằm một tên, thân thể hiện ra màu lam, trước ngực bụng da bị cứng rắn khôi giáp vây quanh. Huyết hồng sắc cánh lúc này co vào, hai cái trước giá trị làm gối đầu gối ở trước người thân thể nằm ở phía trước trên đồng cỏ cũng tại đi ngủ. Đỗ lập tức nhìn một chút chân mình hạ ra hỏa, lại nhìn một chút đối diện ra hỏa, nhìn đối diện tên kia giống như tương đối không dễ chọc dáng vẻ. Lần này hấp thụ giáo huấn, không thể tìm những cái kia không dễ chọc. Ấy ấy đại mập mạp nhanh lên đứng lên cho ta, ngươi nơi này ta muốn, lan đến địa phương khác đi muốn nói nơi này, là một viên đại thụ che trời. Loại này thái dương chính nồng buổi chiều, là tốt nhất nghỉ ngơi địa phương, nhưng là cái khác bổ kẹ mần đều biết, sớ nọ lạt cơ bản đều tại đi ngủ, mà lại một khi ngủ vậy nhưng là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại, lại thêm đánh thức nó hậu quả cũng rất nghiêm trọng, cho nên cái này vị trí tốt nhất đều là lưu cho nó. Dung Minh mềm phở là phỉ chân dùng sức đá đá sớ nọ lạt bụng ra, phát hiện không có phản ứng gì, ngược lại đều cho mình bắn trở về tổ lập tức không còn gì để nói. Nói đến nhắc nhở của mình cùng đối phương so ra thật đúng là chênh lệch to lớn, bất quá không quan hệ, cũng may mình sẽ chân phòng, cũng không tin như thế nó còn có thể ngủ như vậy an ổn. Nghĩ tới đây, tổ thân thể lại lần nữa bao phủ một tầng quan mang. Ấy ấy hát hát cho thấy tổ sau một khắc biến thành ế lẹ kịp, sau đó lộ ra một tia âm hiểm cười, theo sau đầu bên trên đầu cắm lập lòe ra màu lam sợ phạc, trực tiếp không chút do dự hướng phía sở nọ lạt mà đi. Sờ nọ lạt thân thể lập tức bị màu lam dòng điện bao phủ, trong giấc ngủ sờ nọ lạt nhíu nhíu mày, hệ lệ kịch gặp hữu hiệu tiếp tục gia tăng điện lực, đã thấy sờ nọ lạt mắt vẫn nhắm như cũ, sau đó duỗi ra một cái tay, dùng móng vuốt gãi gãi mặt mình, sau đó sắc mặt lại khôi phục bình thường. Đồ thấy cảnh này lập tức sững sờ, tình cảm không là bởi vì chính mình công kích, mà là đơn thuần mặt cảm thấy ngứa mà thôi nha, chẳng lẽ công kích của mình liền thật so ra kém ngứa sao? Ngay tại không kịp nghĩ nhiều đồng thời bỗng nhiên cảm giác dưới chân đứng không vững, cho thấy đi ngủ bên trong sở nọ lạt một tiếng nói mê, sau đó trực tiếp một cái xoay người, đầu không kịp phản ứng, lập tức phịch một tiếng, sở nọ lạt xoay người không thể coi thường, đổ thân thể trực tiếp biến mất tại sở nọ lạt dưới thân. Một lát sau bị đè ép tổ mới rốt cục từ sở nọ lạt dưới thân bước ra, nửa người trên đi ra, cố gắng tránh thoát nửa người dưới. Đem nửa người dưới của chính mình rút ra về sau, thân thể không nhịn được hướng phía sau lăn đi, đã thấy lúc này, sờ nọ lạt hàng xóm xạ lá mẹn sơ bỗng nhiên tỉnh lại, co vào cánh một trận mở rộng, trực tiếp đem tổ đánh bay ra ngoài. bị đánh bay tàu kêu to. Ấy ấy cứu mạng A Hoa, giống xảy ra chuyện gì sao? Vừa mới tỉnh lại còn có chút mơ hồ, xạ là mẹn sợ dùng móng vuốt nghi ngờ gãi đầu một cái, sau đó vũ cánh hướng phía dòng sông phương hướng bay đi. Đây là Dương Bổ Kẻ Mẩn nhóm tại ổ ký đỏ sở nghiên cứu sinh hoạt, cũng là tố bi kịch một ngày, bị xạ là mẹn sở đánh bay về sau, bị chính trên không trung ạ ý rồ đã tìm nhìn chúng, trực tiếp bị bắt lại dự định làm bữa tối, thật vất vả mới kiếm tởi bỏ không không không xuống tới. Rơi xuống phía sau nham trong núi đá, đang dùng tuyệt chiêu rèn luyện chỗ ở của mình cờ giết tổ sật lịch một trận giờ dạ gồng bờ trực tiếp đem tổ lại lần nữa đánh bay ra ngoài, rơi xuống trong một rừng cây. Trông thấy một cái ngay tại cơ tùy nẹ hệt lệ bệ ý hiệu, đi qua nhiều phương diện kiểm tra về sau phát hiện ra hỏa này hẳn là không không quá lợi hại. Kết quả, chỉ thấy bệ ý hiệu một trận bạo khởi, cho thấy đem phía trước một gốc lớn hơn mình mấy chục lần đại thụ chặt đứt, dọa đến tổ vội. Vàng danh xưng mình là đi ngang qua. Một mực đến tiếp cận ban đêm, tổ mới kéo lấy mình tàn phá thân thể, đi tới một chỗ dốc cao phía trên, cho thấy một đạo tuyết trắng thân ảnh. Một mình giữ tại dốc cao phía trên ngẩng đầu nhìn thiên không, sơn đen khuôn mặt, cũng mặt trăng dần dần xuất hiện về sau, muốn lì tật chiếu xuống tản ra hàn quang loan đao, trên thân bí mật mang theo loại kia thanh lãnh khí tức, cho người ấn tượng đầu tiên liền là gia hỏa này không dễ trọc. Ấy ấy ngươi đang làm gì? Nhìn xem không nhúc nhích ạp sổn, tôi nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đã thấy ạp sổn nghe tiếng xoay đầu lại, tôi lập tức cảm giác bị một loại nào đó nguy hiểm lọ cồn, còn cho là mình lại trọc coi là lớn như thần. Vừa muốn nói điều gì giải thích lời nói thời điểm, lại thấy đối phương lại lần nữa quay đầu đi nhìn xem thiên không, tổ thấy thế mang theo hiếu kỳ lại có một tia e ngại đi tới.